Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1082, ta cũng biết. Lý Mục nghe vậy, cười ha ha, nhường ta ba chiêu, tốt, ở trước mặt ta tinh tướng, vậy thì để cho ngươi chứa thổ huyết. Lý Mục cũng không khách khí. Trực tiếp chân võ quyền giơ tay chính là đấm ra một quyền. Nửa trong suốt quyền ấn, khác nào lưu tinh, vặn vẹo hư không, đập về phía Cố Thiết Y. Bây giờ Lý Mục, chân võ quyền sở hữu chiêu thức thông hiểu đạo lý. Tùy ý ra quyền, đều ẩn chứa chân võ quyền chân ý. Có khai thiên tích địa lực lượng, không thể khinh thường. Chiêu thứ nhất. Cố Thiết Y hờ hững cười gằn, oanh, quyền ấn ở cách hắn 10 mét nơi, gây nên tầng tầng gợn sóng, từng đảo như ẩn như hiện ánh đao hiện ra. Đem một quyền này sức mạnh, chính diện cứng rắn tiếp đó, đây là Cố Thiết Y hộ thân đao ý, Lý Mục sắc mặt không hề thay đổi, lại là đấm ra một quyền, chân võ quyền thiên tinh toái, oanh. Đấm ra một quyền, trong hư không xuất hiện dị tượng, quyền ấn hóa thành đại tinh, chỉ thấy từng viên một hành tinh gào thét, ma sát ra ánh lửa, lấy tựa là hủy diệt tư thế, đập về phía Cố Thiết Y, che ngợp bầu trời, vô cùng vô tận. Thứ hai chiêu, Cố Thiết Y bưng người, hiện ra đen kịt bầu trời đêm, một vòng màu đen loan nguyệt. Treo lơ lửng ở trong hư không, bầu trời đêm tràn ngập, đêm trăng hạ, vị này phong vân nhánh dự thi cường giả số một khác nào đêm đen chiến thần một dạng sừng sững. Đây là hắn đế đạo lĩnh vực, Cố Thiết Y chính là chuẩn đế cấp cường giả, lĩnh vực một mở, tự thành một vùng thế giới vũ trụ, Lý Mục thiên tinh toái quyền kinh oanh kích ở trong lĩnh vực. Khác nào quả cầu lửa như nước. Đi tới số mét, biến từ từ trừ khử tiêu tan, cuối cùng biến mất ở đêm trăng trong lĩnh vực. Hai chiêu quá khứ, Lý Mục vẫn chưa lay động Cố Thiết Y, mà Cố Thiết Y cũng đích xác là chính diện gắng đón đỡ. Vẫn chưa hoàn thủ, như vậy hình tượng, nhìn chung quanh lôi đài chư tộc cường giả, đều ngưng hơi thở nín thở, chỉ lo bỏ qua bất kỳ một màn, nhưng không phải không thừa nhận. Cùng với Khương Huyền luận võ thời điểm như bẻ cành khô một dạng khí thế so ra. Ở đối mặt Cố Thiết Y thời điểm, Lý Mục tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, tự rơi vào hạ phong. Tiểu tử, còn có cuối cùng một chiêu. Cố Thiết Y sắc mặt lạnh lẽo, nói, lấy thực lực của ngươi. Cự ly kiếm điên chênh lệch 108,000 bên trong. Nghĩ muốn báo thù cho hắn. Không khác nào nói chuyện viển vông. Thật sao? Vậy thì đón thêm ta một quyền thử xem. Lý Mục tiến lên một bước. Lại lần nữa đấm ra một quyền. Cố Thiết Y lắc lắc đầu. Ngu xuẩn mất khôn. Đêm trăng lĩnh vực chống mở. Tự thành nhất giới. Như vậy quyền kinh. Trừ phi có thể công phá lĩnh vực. Hay không chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa mà thôi. Liền điểm này đều nhìn không thấu. Như vậy một cái Lý Mục, căn bản không đáng để lo. Oanh, quyền ấn như rồng, oanh kích ở đêm trăng lĩnh vực biên giới. Hơi rung động, cái kia quyền ấn phá khai lĩnh vực. Khác nào liên miên bất tuyệt sông dài một dạng. Đến thẳng Cố Thiết Y. Hả, Cố Thiết Y hơi biến sắc mặt. Lập tức cười cười, đêm trăng lĩnh vực lực lượng pháp tắc. Đột nhiên ngưng tụ tăng cường. Pháp tắc vận chuyển, liền muốn đem cái kia quyền ấn trực tiếp tiêu diệt tan rã. Lúc này Lý Mục tiếng hét lớn vang lên, thoáng ảm đạm quyền ấn đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Khác nào vốn nên tiêu hao hầu như không còn lưu tinh bắn ra không có gì sánh kịp hào quang. Lại giấy lên đến, hơn nữa quyền lộ quỹ tích lơ lửng không cố định. Càng là có một loại linh dương quải giác không có dấu vết mà tìm kiếm quỷ quyệt cảm giác. Bùng nổ ra mạnh mẽ vô cùng sức mạnh. Cấp tốc tới gần. không nhìn đêm trăng lĩnh vực pháp tắc phân giải lực lượng. Đánh về Cố Thiết Y. Cái gì? Cố Thiết Y cảm giác được không đúng. Nhất thời sắc mặt đại biến. Đế đạo lĩnh vực pháp tắc tan rã lực lượng. Dĩ nhiên không cách nào ngay lập tức trừ khử Lý Mục Quyền kinh sức mạnh. Oanh! Ngay ngực chúng rồi một quyền. Cố Thiết Y chỉ cần thấy kỳ dị vô cùng sức mạnh vọt tới. Nháy mắt như bẻ cành khô một dạng phá hắn hộ thân chân ý. Quyền ấn lực lượng ở trong người như núi lửa bạo phát một dạng nổ tung ra. Hắn lại cũng không vững vàng thân hình. Bay ngược ra ngoài, một khẩu nghịch huyết vọt tới cổ họng đầu. Miễn cưỡng khống chế lại không có phun ra. Nhưng khóe miệng nhưng vẫn là tràn ra một tia. Ha ha, ngay cả ta tiện tay một quyền đều không tiếp nổi. Ngươi đến cùng là dũng khí từ đâu tới còn muốn nhường ta ba chiêu. Lý Mục đứng ở giữa lôi đài, khuôn mặt châm biếm mà nhìn Cố Thiết Y. Chung quanh lôi đài bạo phát ra chiến đấu bắt đầu tới nay lần thứ nhất tiếng kinh hô. Như xuân chiều, khác nào hạ lôi, lấy lôi đài số 1 làm trung tâm, hướng về toàn bộ thăng tiên nơi phóng xạ ra. Thanh thế không kém gì tiên căn bảng mở màn chiến. Rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng. Tại sao trước hai quyền không thu được gì Lý Mục? Đột nhiên ở quyền thứ 3 đem Cố Thiết Y đánh bay ngược thổ huyết. Thắng bại ngày bình trong nháy mắt chợt xoay chuyển. Để rất nhiều đại não nháy mắt tiến nhập đãng cơ trạng thái. Người có thể nhìn thấu lão phu đế đạo lĩnh vực. Cố Thiết Y thương thế trong cơ thể. Trong nháy mắt bên trong hồi phục. Kinh ngạc nhìn Lý Mục. Hắn lúc này đã phản ứng lại. Lý Mục trước hai quyền đều là thăm dò. Ở hai quyền trong đó không? Nói chuẩn xác là ở quyền thứ 2 thời gian. Tự thấy rõ chính mình đêm trăng lĩnh vực một ít điểm yếu. Cho nên mới có thể ở quyền thứ 3 thời gian. Một đòn có hiệu quả. Thương tới hắn, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Nói, hết sức kinh ngạc sao? Thế nào, hiện tại tổ chức lần nữa một lần ngôn ngữ, ta có tư cách ở đây võ đài trên, vì là kiếm điên báo thù sao? Cố Thiết Y uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, còn kém xa đây, hắn đưa tay, đem đêm trăng lĩnh vực bầu trời trôi nổi ở đây màu đen loan nguyệt. Hái ở trong tay, hóa thành một thanh loan đao, nắm trong tay, tiện tay vừa bổ, lưỡi đao sắc bén. Xẹt qua bầu trời đêm, không khí như biển sóng ở lưỡi đao hai bên lăn lộn mà qua. Một thanh hết sức đao sắc bén, Lý Mục trong lòng hiện ra cái ý niệm này nháy mắt. Đột nhiên báo động đột nhiên sinh, hắn chỉ kịp hai tay vừa nhấc, bảo vệ đầu mặt, tự nghe hoành địa một tiếng, rung mạnh truyền đến, vô hình lưỡi dao chém trúng Lý Mục hai tay. Nháy mắt đem bạch y hai tay áo chém là màu trắng cho bụi. Lý Mục bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn mà va chạm ở bên cạnh lôi đài gió trên vách. Lại nhìn thời gian, đôi cánh tay nhỏ nơi, các có một vệt màu trắng dấu vết, chính là bị vô hình lưỡi dao chém vết đau. May mà Lý Mục thân thể mạnh, siêu phàm nhập thánh, dù cho bị chém trúng, cũng không có thấy máu bị thương. Vừa nãy vô hình kia lưỡi dao, vô ảnh vô hình, khó có thể bắt giữ, không cách nào dự phòng, tuyệt đối có chút quái lạ. Lý Mục trong lòng cảnh giác, cơ hồ là trong cùng một lúc, Lý Mục lại lần nữa đã nhận ra cảm giác nguy hiểm. Thân hình hắn lóe lên, cân đầu vân triển khai, ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh nháy mắt bị vô hình lưỡi dao chém làm mảnh vỡ. Trong hư không, Lý Mục lưu lại một liền chuỗi tàn ảnh, nháy mắt lại bị vô hình lưỡi dao cắn nát, mà Lý Mục chân thân xuất hiện ở Cố Thiết Y phía bên phải, đấm ra một quyền, quyền ấn như rồng, tiếng hắn rung trời, nhưng lần này, rõ ràng cảm thấy đêm trăng lĩnh vực biến hóa, quyền ấn tuy rằng lại lần nữa đánh trúng Cố Thiết Y. Nhưng không cách nào cho hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Đế đạo lĩnh vực uy lực cùng hàm nghĩa vượt xa Lý Mục tưởng tượng. Ở phương diện này, Lý Mục kém xa Cố Thiết Y. Hắn dù sao không có bước vào chuẩn đế cảnh giới. Đối với đế đạo lĩnh vực hoàn toàn không hiểu rõ. Trước lợi dụng dấu hiệu chi đồng, phá chán chi đồng liên tục quan sát, tìm được một ít đêm trăng lĩnh vực kẽ hở. Nhưng hết sức hiển nhiên, Cố Thiết Y đêm trăng lĩnh vực có thể tùy ý biến hóa điều chỉnh. Phía trước kẽ hở đã biến mất rồi. Vừa nghĩ tới đây, Lý Mục không kiêng dè nữa cái khác. Mi tâm mắt dọc hoàn toàn trợn mở. Dấu hiệu chi đồng uy lực phát huy đến cực hạn. Mỗi lần dành trước dự trù vô hình lưỡi dao công kích con đường. Ung dung tránh được loại hình thức này công kích. Xèo, Lý Mục thân hình như điện. Hướng về Cố Thiết Y. Hắn đối với Cố Thiết Y bên người tràn ngập bầy đêm trăng lĩnh vực. Làm như không thấy, trực tiếp nhảy vào đối phương trong lĩnh vực, tay phải vòng qua bụng dưới mò về bên trái khố, nhảy vào đêm trăng lĩnh vực nháy mắt. Lý Mục nhìn thấy Cố Thiết Y khóe miệng hiện ra một tia lạnh như băng cười. Lập tức thân thể cảm thấy cường đại lôi kéo lực lượng từ bốn phương tám hướng vọt tới. Làm như phải đem cả người hắn xé rách trở thành bột mịn một dạng. Đây là lĩnh vực bên trong pháp tắc giết chết trừ khử tan rã lực lượng. Mau cút đi cho ta. Lý Mục hét lớn, thân thể lực lượng bạo phát. Cố Thiết Y trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Lý Mục thân thể mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Lấy hắn chuẩn đế cấp đế đạo lĩnh vực lực lượng pháp tắc. Càng thì không cách nào đem giết chết tan rã. Một thanh màu vàng cự đao. Ở Lý Mục bên trái khố phía sau nháy mắt hiện ra. Đả thần tiên thứ tư hình thái. Bạt đao chảm. Lý Mục trở tay bạt đao chảm ra. Màu vàng đao quang. Làm như thiên địa ban đầu bắt đầu phiên giao dịch cổ khai thiên ích địa luồng thứ nhất hồng mông. Chỉ ánh sáng một dạng. Đột nhiên đem mờ tối đêm trăng lĩnh vực rọi sáng. Ánh đao lóe lên. Cố Thiết Y đế đạo lĩnh vực nháy mắt tan rã, màu vàng lưỡi đao chém về phía Cố Thiết Y cần cổ. Keng, kim loại giao minh âm thanh vang lên. Cố Thiết Y trong tay viên nguyệt loan đao, đỡ Lý Mịch này chém một cái, lưỡi đao tương giao địa phương, chói mắt hỏa tinh nổi lên, chiếu sáng Lý Mục cùng Cố Thiết Y mặt, ánh mắt của hai người. Giống như là trong đêm tối điện ánh sáng một dạng, lạnh lẽo sáng sủa, tràn đầy sát cơ, Lý Mục phát lực, quay đao về, Cố Thiết Y cũng là lựa chọn tương đương, lưỡi đao đan xen thời gian thấm tai tiếng ma sát lệnh chung quanh lôi đài xem cuộc chiến chư tộc. Cường giả hãi hùng khiếp vía, cũng trong lúc đó, võ đài thượng nhân ảnh đan xen, vạn vực thiên đao, Cố Thiết Y hét nhỏ. Đao chiêu khác nào sông hải vỡ thúc giống như bao phủ hướng về Lý Mục, thiên ma tộc bên trong phong vân nhánh võ đạo cường giả. Lấy chiến kỹ tinh diệu nổi tiếng thiên hạ, mà thân là phong vân nhánh dự thi cường giả số 1. Cố Thiết Y lại là hàng đầu bên trong hàng đầu đao tu. Đao pháp mạnh, đơn giản là kinh thiên địa khóc quỷ thần, viên nguyệt loan đao chém đánh trong đó. Đem phong vân nhánh nổi danh đỉnh cấp đao pháp chiến kỹ vạn vực thiên đao triển khai ra. Sắc bén vô cùng, không hề kẽ hở, Lý Mục mặt hiện vẻ kinh ngạc, lập tức cười ha hà. Hắn đột nhiên không lại triển khai phong vân lục đao. Đao pháp biến đổi, một mảnh mông mông lung lung hoàng kim đao quang bao phủ mà ra. Khác nào thiên hà chi nước chảy ngược một dạng. Tiến lên đón Cố Thiết Y đao pháp, đinh đinh đinh keng, lít nhà lít nhít làm như mưa to gió lớn đánh chuối tây một dạng đao tiếng kêu tiếng vang lên. Ở giữa xen lẫn Cố Thiết Y tiếng kinh hô, ngươi, dĩ nhiên cũng sẽ vạn vực thiên đao. Không sai, Lý Mục biến chiêu phía sau, thi triển đao pháp, chính là uy chấn thiên ma tộc phong vân chi đỉnh cấp đao pháp chiến kỹ vạn vực thiên đao. Hơn nữa này tuyệt đối không phải đơn giản mô phỏng theo. Lý Mục đối với vạn vực thiên đao lý giải nắm giữ. Đã sớm tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. đao chiêu biến hóa, nắm bắt thời cơ mạnh chi nhạy cảm, không thua kém một chút nào Cố Thiết Y. Cố Thiết Y càng đánh càng hoảng sợ, như là vạn vực thiên đao loại cấp bậc này thiên ma tộc chiến kỹ, tuyệt khó truyền tới nhân tộc bên trong. Vì sao Lý Mục dĩ nhiên nắm giữ như vậy thuần thục? Phảng phất là đã tu luyện vài chục năm một dạng, lẽ nào trong tộc có gian tế? Cũng không đúng vậy, có thể nắm giữ tu luyện một đao này pháp người, ở trong thần tộc địa vị đã cực cao, hà tất đi làm nhân tộc gian tế? Cửu Lôi dẫn thần đao, Cố Thiết Y là biến đao chiêu, lại là cực đạo thần tính đao pháp. Trong đêm trăng, thần lôi lan, viên nguyệt loan đao vung vẩy trong đó, xúc động tia lôi dẫn, tăng thêm đao thế, lưỡi đao vung cướp trong đó, làm như lôi thần đối với này cùng vẩn đục thế gian hàng hạ hủy diệt trừng phạt một dạng. Đao pháp ẩn chứa thần tính, Lý Mục cười ha ha, trong tay màu vàng cự đao, đao thế biến đổi, chính diện gắng đón đỡ. Ầm ầm ầm, lôi quang chiếu ấn ra Cố Thiết Y khiếp sợ vạn phần mặt. Ngươi, sao liền loại đao pháp này cũng biết? Lý Mục thi triển, chính là cùng Cố Thiết Y hoàn toàn giống nhau. Cửu Lôi dẫn thần đao, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.